Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1142, 1142. Ta tuổi nhỏ chỉ thấy thói quen cảnh tượng hoành tráng. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrick hứng thú tẻ nhạt. Phóng viên hỏi một chút theo thói quen vấn đề, tỉ như Miuo tới tham gia Club World Cup mục tiêu, đương nhiên là đoạt giải quán quân, khẳng định không phải đến du lịch. Những ký giả này cũng hỏi không ra quá nhiều ý mới. Dù sao thi đấu sự tình bản thân liền hấp dẫn lực khiếm phụng. Andrick tại kết thúc trước đó công bố ra sân tranh tài đội hình ra sân. Chờ hắn sau khi nói xong, không chút rung động họp báo ngược lại vỡ tổ. Hồ Tước Sĩ, tại châu Âu, UEFA đã cảnh cáo Miuo muốn coi trọng cúp thi đấu. Miuo làm năm ngoái Toyota Cup quán quân, thế giới thụ nhất chú mục đội bóng. Vô số fan hâm mộ chờ mong có thể tại Club World Cup nhìn thấy Miuo đông đảo ngôi sao cầu thủ phong thái. Thế nhưng là tại ngươi công bố thủ phát đội hình bên trong, giống Ronaldinho cùng Henry, cùng với Kaká Cristiano Ronaldo bọn người bị tiết tàng rồi. Đây là Miuo cũng không coi trọng đối thủ biểu hiện sao? Andrick thật nghĩ rút miệng mình. Không có chuyện làm gì nói trước công bố danh sách a. Đại khái cũng là bởi vì họp báo tiến hành đến qua quýt bình bình, không có gợn sóng, hắn liền thuận mồm nói. Có lẽ nội tâm là đồng tình a. Muốn cho các phóng viên một chút liệu. Hắn tại Anh liền ưa thích làm như vậy. Cùng người phương tiện chính là cùng phe mình liền. Fleet Street không làm khó dễ hắn. Như vậy vừa làm thời điểm, Andrick liền sẽ cho bọn hắn nhiều một ít tin tức tài liệu đi giao nộp. Andrick bị các phóng viên đều cho hỏi choáng váng. Từng chương đến từ các nơi trên thế giới khác biệt màu da dung nhan. Phía trên viết đầy trịnh trọng. Giống như tiếp xuống muốn tiến hành tranh tài trọng yếu cỡ nào. Hoặc là có hồi hộp. Andrick không thể nói lời nói thật. Thật không thể. Nói đùa a. Một cái đến từ Trung Bắc Mỹ cùng Caribbean địa khu đội bóng. Một cái đến từ Costa Rica câu lạc bộ. Miuo nếu là điều động toàn bộ chủ lực ra trận, như ngoại giới tất cả mọi người dõng dạc nói tới cầm ra toàn bộ thực lực, đối thủ sẽ khóc sao? Mà Miuo thật đúng là cầm không ra. Cầu thủ không có cái kia đấu trí a. Cùng để Ronnie Henry bọn hắn ra sân đi bộ nhàn nhã vượt qua 90 phút đồng hồ. Andrick tình nguyện để không quá để ý đối thủ. Chỉ muốn nhiều biểu hiện dự bị ra sân đi thi đấu. Kỳ thật hiểu bóng nhiều người mấy đều hiểu. Tựa như quý trước trận đấu giao hữu. Là chủ lực ra sân tranh tài đặc sắc. Vẫn là dự bị ra sân tranh tài đặc sắc. Không nhìn tới ngôi sao cầu thủ mặt. Không nhìn tới ngôi sao cầu thủ quần áo chơi bóng dãy số. Trên thực tế dự bị ra sân. Sẽ để cho tranh tài càng đặc sắc cùng với tràn ngập kịch liệt đối kháng. Bởi vì cầu thủ chủ lực không thèm để ý cái này loại trận đấu giao hữu. Hơn nữa sẽ vì phòng ngừa thụ thương chủ động đi thu liễm. Mà dự bị cầu thủ thì sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ hy vọng cầm ra càng phấn đấu đấu trí đến thắng được huấn luyện viên chính càng nhiều tín nhiệm. Club World Cup không phải trận đấu giao hữu. Nhưng là đối diện đối thủ để Miuo cầu thủ chủ lực là đề không nổi hứng thú. Một chút đến từ châu Âu phóng viên nhìn thấy Andrick lâm vào quẫn bách hoàn cảnh. Nội tâm cười thầm, Andrick là thật khóc không ra nước mắt. Hắn mẹ truyền thông, không mang theo các ngươi chơi như vậy. Là ai tại báo hôm nay trên tuyên dương? Ronaldinho một người giá trị bản thân 10 lần tại Saprissa toàn đội giá trị bản thân tổng cộng. Là ai tại tuyên dương? Saprissa toàn đội lương một năm so ra kém Ronaldinho một tháng tiền lương. Kết quả là, lại tại chất vấn Miuo không coi trọng đối thủ. Trước khi rời đi, Andrick chỉ có thể kiên trì nghiêm trang nói một phen ngôn ngữ ngoại giao. Miuo đương nhiên sẽ không khinh thị đối thủ. Chúng ta khắc sâu nghiên cứu qua Saprissa kỹ chiến thuật đấu pháp. Đi qua huấn luyện viên tổ mất ăn mất ngủ làm việc chuẩn bị. Chúng ta cho rằng đây là một trận vô cùng chật vật tranh tài. Bởi vậy chúng ta quyết định đánh một trận tiêu hao chiến. Đầu tiên để một chút dự bị cầu thủ ra sân đi tiêu hao đối thủ. Nếu như tình huống hướng phía ác liệt phương hướng phát triển, chúng ta chỉ ít tại ghế dự bị bên trên có rất nhiều át chủ bài có thể đánh ra. Các ngươi nói, ta không dám gật bừa. Nếu như bóng đá tranh tài là thủ phát cầu thủ nhất định phải cử đi mạnh nhất cầu thủ. Như vậy huấn luyện viên chính lâm tràng chỉ huy, ứng đối tình huống khác nhau điều chỉnh điều hành, sẽ chịu đến rất đại cục hạn. Cái này không chỉ là một trận lực lượng đọ sức, cũng là trí tuệ so cùng. Nói xong, Andrej chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt, tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Tại hắn sau khi đi, đến từ châu Âu cùng châu Nam Mỹ phóng viên nhao nhao phình bụng cười to. Đừng nhìn Miwoo là châu Âu quán quân, tại người Nhật Bổn khí cũng không thấp, nhưng là thật đến rồi tranh tài nhanh lúc bắt đầu. Sân bóng nhìn trên đài hơn phân nửa là trống không. Bản thổ fan hâm mộ cũng không phải người ngu. Chớ nói Miwoo đối thủ bản thân liền không mạnh. Andrej tại buổi họp báo trên đều công bố đội hình ra sân. Những cái kia hàng hiệu ngôi sao cầu thủ đều không ra sân. Tiếp bóng trận nhìn cái gì? Không thể nói không người hỏi thăm. Chỉ ít vẫn là có tương đương một bộ phận fan hâm mộ đi vào sân bóng quan sát Miwoo tranh tài. Dựng thẳng lên duy trì Miwoo hoành phi cùng cờ xí. Cao hứng bừng bừng quơ. Miwoo bọn này dự bị đội viên đăng tràng tranh tài. Trùng kích 10 phần. Đối với dự bị tới nói. Nhưng không có tâm tính buông lỏng chỗ trống. Mỗi lần ra sân tranh tài đều là vô cùng chân quý cơ hội. Hơn nữa những này năm tại FC Miwoo bên trong. Đã tạo thành một cái khác loại không khí. Trước đây thật lâu. Dự bị luôn muốn thượng vị đánh rồi chủ lực. Nhân chi thường tình. Tại giới đá banh đây là thường xuyên phát sinh sự tình. Mỗ cầu thủ không nguyện ý đánh rồi dự bị. Náo mâu thuẫn. Miwoo đi qua chính là cầu thủ không nguyện ý đánh rồi dự bị. Vậy cũng chỉ có thể mặc kệ rời đi. Cũng không bắt buộc. Không cần thiết cưỡng ép lưu người tại đội bên trong gây mâu thuẫn. Hiện tại thì là rất nhiều dự bị cầu thủ. Cố gắng mục tiêu, phương hướng, không phải đi dung chuyển ai vị trí chủ lực, mà là bảo trụ mình tại Miwoo dự bị vị trí. 10 năm, Champions League 6 quan vương, Premier League 7 quan vương, Miwoo địa vị siêu phàm, để dự bị nhân vật đều trở nên đặc thù. Người cho rằng ai cũng có thể tại dạng này đội bóng bên trong đánh rồi dự bị sao? Huống hồ Miwoo cho cầu thủ đãi ngộ rất tốt. Đặc biệt là vinh dự phương diện, vô địch Champions League Cup trên, phục chế phẩm trên tất nhiên có tên của mình, mà chính phẩm đâu, dù là thực lực không đủ, chỉ có thể đánh rồi dự bị, thế nhưng là, dùng trung thành có thể đổi lại, nếu tên liền khắc ở Champions League chính phẩm Cup trên, khiến cho rất nhiều cầu thủ hâm mộ, đó là dùng 10 năm thanh xuân viết trung thành đổi lại quân công chương. Vì bản thân chứng minh tại lúc trước buổi họp báo trên ngôn luận, Andrej tại trận đấu bắt đầu trước đó liền đứng ở bên sân. Thần sắc giếng cổ không gợn sóng, tựa như đối với muốn đến tranh tài vạn phần coi trọng. Khả năng còn có một vẻ khẩn trương, đại khái là kiêng kỵ lật thuyền trong mương đi. Hai đội cầu thủ ra sân lúc, Miwoo ghế dự bị trên ngôi sao cầu thủ nhóm ngẩng đầu nhìn lại. Ý đồ tại Saprissa đội hình bên trong tìm tới một chút làm bọn hắn hơi có chút khuôn mặt quen thuộc. Chỉ cần bọn hắn nhớ được, hoặc là đã từng giao thủ qua. Như vậy truyền thông khoa trương công kích Miwoo không coi trọng đối thủ. Cũng còn nói còn nghe được, chứng minh đối thủ hẳn là có uy hiếp điểm tồn tại. Nhưng là bọn hắn thất vọng rồi. Tại dạng này một chi đến từ Costa Rica trong đội bóng của... Không có người nhìn thấy có thể làm cho bọn hắn có ấn tượng đối thủ. Andrej cũng nhìn lướt qua đối thủ đội hình. Sau đó thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhả ra một ngụm chọc khí. Truyền thông phê bình rất đúng. Hắn thật không coi trọng. Gần gà thi đấu sự tình. Không phân lượng đối thủ. Ta từ tuổi nhỏ liền rong ruổi tại cảnh tượng hoành tráng bên trong. Người bảo ta làm sao đối mặt một chi Costa Rica bản thổ cầu thủ tạo thành đội bóng cũng rất nặng. Xem, 2003 năm, Saprissa đương nhiệm lão bản hóc bối Zila thu mua đội bóng về sau. Hắn chế định một đầu xây đội sách lược, đội bóng chỉ cần Costa Rica quốc tịch cầu thủ. Đây cũng không phải Hán ái quốc hoặc dân tộc tình ngực. Chỉ là một loại xây dựng đội bóng đặc thù lý niệm. Tựa như Hawk đồng thời có được Mexico một chi đội bóng. Cũng là yêu cầu quả cầu này đội chỉ có thể từ Mexico quốc tịch cầu thủ tạo thành. Nói cách khác, Saprissa thực lực, khẳng định so ra kém Costa Rica đội tuyển quốc gia. Thậm chí khả năng liền một nửa cũng không bằng. Đội tuyển quốc gia trụ cột Wang Kepi. 2000 năm sau ngay tại nước Anh giới đá banh sông Sáo. Miuo chỉ phái ra đội hình dự bị. Villa, Messi, Larsson, ba người tại hiệp một liền cắt tiến một bóng. Đem so với phân biến thành 3-0. Andrej như là pho tượng. Giống một cái nhà tư tưởng đứng ở bên sân yên tĩnh xem xong hơn nửa hiệp tranh tài. Nửa chàng sau cũng giống vậy. Miuo không có chút nào thu tay lại dấu hiệu. Dự bị các cầu thủ cũng đều minh bạch. Cầu thủ chủ lực đã tới rồi Nhật Bản. Vậy khẳng định muốn xuất chiến. Trận đấu này cầm xuống. Club World Cup trận chung kết. Sẽ là cầu thủ chủ lực đi phấn đấu quán quân. Bọn hắn như thế nào lưu lực. Saprissa thì đã trải qua ác mộng như vậy nửa chàng sau. Tận khả năng đi hạn chế Miuo tam xoa kích. Lại coi nhẹ rơi mất sau chen vào Lammer mang tới uy hiếp. Tại 25 phút bên trong. Lammer hoàn thành hat-trick. Tranh tài tại 75 phút đồng hồ lúc. Đã là 6-0. Cuối cùng 15 phút đồng hồ, Ramos xông đi lên đánh đầu phá cửa dệt hoa trên gấm. Moutinho cũng thông qua sút xa đánh vào một bóng. 8-0 Miuo rung động biểu diễn Club World Cup. Andrej tại tranh tài kết thúc một khắc này vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt. Đi lại bình ổn đi tới cùng Saprissa chủ soái nắm tay. Sau đó hướng đi cầu thủ thông đạo. Sau trận đấu Saprissa cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn lúc càng không ngừng tán thưởng Miuo. Bọn hắn quá mạnh rồi. Tuyệt đối là thế giới mạnh nhất trình độ đại biểu. Để cho ta cảm giác giống như là hoàn toàn bị thống trị. Không có chút nào cơ hội phản kháng. Bất quá trận đấu này cũng cho ta cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì ta hy vọng cùng Ronaldinho tại trên sân bóng giao thủ. Hắn là một tên vĩ đại cầu thủ. Ta khát vọng cùng hắn tranh tài. Cũng có thể tại sau trận đấu đạt được hắn quần áo chơi bóng. Saprissa cầu thủ điểm số lớn thất bại. Sau, lại tán dương rồi Miuo. Giống như là cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thật sự rõ ràng nói cho bọn hắn biết cái gì là thế giới mạnh nhất. Mà cái kia, cũng không phải là Miuo chân chính thực lực mạnh nhất. Có lẽ kỹ chiến thuật lý niệm dẫn trước mới là phát huy tác dụng mấu chốt nhân tố. Bọn hắn càng nhiều tiếc nuối là không có thể cùng vĩ đại Ronnie. Henry, Netcher Miuo truyền kỳ cầu thủ tiến hành giao thủ. Bất quá Miuo cầu thủ thỏa mãn bọn hắn. Tại sau trận đấu, Ronnie bọn hắn chịu đến mời. Đi Saprissa phòng thay quần áo. Cùng đối thủ nhóm chụp ảnh chung. Tại quần áo chơi bóng trên ký tên lưu niệm các loại. Hai đội ngoài dự liệu tại sau trận đấu vui vẻ hòa thuận. Phi thường hài hòa, Andrej cho đội bóng nghỉ một ngày. Để các cầu thủ đi dạo một đi dạo Nhật Bản. Dù là trước kia đều đi dạo qua. Bất quá tóm lại muốn thư giãn một tí tâm tình mới được. Hắn thì tại tha hương nơi đất khách quê người cùng người nhà vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.